Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 594, Tiểu Ngọc gặp nạn 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, lần này bất kể trả giá bao nhiêu đều phải giết Hanh Huyền Si hận ý lộ rõ, tựa hồ phải lôi Dương Lỗi ra mà ăn sống nuốt tươi. Lần này ta đưa ra một chi hộ vệ tinh nhuệ nhất của Huyền gia, Huyền Giáp vệ. Tu vi yếu nhất cũng đã ở cảnh giới thông huyền, còn mạnh nhất đạt tới cấp bậc Tam Hoa tụ đỉnh. Mà Dương Lỗi chẳng qua là một gia hỏa cấp bậc võ thần mà thôi. Lần này hắn khó thoát khỏi cái chết, không sai, lần này hắn tất nhiên là khó tránh kiếp nạn. Lúc này Cầu Tư Nhiên và Huyền Chính, đối với lần hành động này là tin tưởng 10 phần. Bởi vì ở bên cạnh Dương Lỗi đã xếp vào một gian tế này đã nắm rất chắc chắn hành tung của Dương Lỗi. Tin tức có đáng tin, Huyền Si vẫn còn có hơi hoài nghi, dù sao lần này làm tốt việc chuẩn bị đầy đủ như thế, quả thật hắn không muốn thất bại trong gang tấc. Nếu là lần này đây bị thất bại, thì lần sau tất nhiên Dương Lỗi sẽ có chỗ cảnh giác. Đến lúc đó để cho những lão gia hỏa như Cổ Mặc chú ý tới làm cho việc muốn động thủ lần nữa liền khó khăn càng thêm khó khăn. Cho nên hắn muốn làm chỉ một kích phải giết cho bằng được, nếu không khó có cơ hội lần thứ hai. Tự nhiên có thể tin, đây chính là tâm phúc ta bồi dưỡng ra. Dương Tiểu Ngọc kia đích thật là nữ nhân ưa thích nhất của Dương Lỗi. Nếu như chúng ta có thể bắt được nó, như vậy đối phó Dương Lỗi cũng sẽ không có bất cứ lo lắng gì. Cầu Tư Nhiên nói, nhưng kia Dương Tiểu Ngọc lại ở suốt trên Liên Nhã Phong. Có hai nữ nhân Liên Nhã Đình và Liên Nhã như kia thì chúng ta rất khó bắt được Dương Tiểu Ngọc vào trong tay. Huyền Si đâu phải là kẻ ngu, hắn đương nhiên cũng biết rõ ràng, Liên Nhã Phong không phải dễ chọc. Hai nữ nhân kia có tu vi cảnh giới cực cao, mình cử những người này đi thì căn bản là vô phương không một tiếng động bắt người mang đi. Vậy thì phải làm như thế nào? Dẫu cái này không dễ dàng, nhưng chúng ta có khả năng nghĩ biện pháp dụ dỗ nó ra. Dẫn ra ư, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy chứ. Cầu Tư Nhiên nghi hoặc, tóm lại phải cần thử một lần, biện pháp luôn có. Tiểu cô nương kia thì đối phó cực kỳ dễ dàng, không thể so với tiểu tử Dương Lỗi kia, rất xảo quyệt. Huyền Si nói, nếu như tiểu tử kia không phải là kẻ âm mưu quỷ kế đa đoan, làm sao có thể giết được chính nhi? Lúc này trận pháp của Dương Lỗi đã đạt tới cảnh giới tông sư. Trong cả Huyền Cơ môn, hiện nay có thể sánh cùng Dương Lỗi về mặt trận pháp có thể nói đã không có ai. Bởi vì Dương Lỗi có chân thực ưng nhãn, mặc dù chẳng qua là cảnh giới tông sư, nhưng có thể so với đại tông sư. Một ngày kia, sau khi tu luyện xong, Dương Lỗi liền đi tới Liên Nhã Phong để tìm kiếm hai người Đông Phương Tiểu Vũ và Tiểu Ngọc. Mới vào cửa núi, liền thấy Tiểu Ngọc đang đi theo một nữ nhân ra ngoài. Dương Lỗi có hơi kinh ngạc. Thông thường mà nói, Tiểu Ngọc sẽ không rời khỏi Liên Nhã Phong này, trừ phi có tình huống đặc thù. Nhìn nàng kia, Dương Lỗi cảm giác có điều gì đó không đúng, liền vội vàng hô. Tiểu Ngọc, thiếu gia, ngài, làm thế nào ngài ở chỗ này? Tiểu Ngọc thấy Dương Lỗi thì giật mình hỏi. Còn nữ nhân kia thấy Dương Lỗi xuất hiện, lập tức thay đổi sắc mặt. Chuyện bại lộ làm trong lòng kinh hãi, ả vội vàng rút ra bảo kiếm bên hông mình, thừa dịp Dương Tiểu Ngọc không có đề phòng chút nào, liền gác lên trên cổ của nàng. Dương Lỗi nhìn thấy cảnh như vậy, sắc mặt lập tức đại biến. Hắn cực kỳ phẫn nộ, lại có người có ý nhằm vào bản thân Tiểu Ngọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiểu Ngọc chẳng qua chỉ là đệ tử Liên Nhã Phong mới thu hoạch, hơn nữa Tiểu Ngọc tâm địa lương thiện nên cũng không có khả năng kết thù kết oán cùng người khác. Như thế xem ra, người này đích thực định đối phó không phải Tiểu Ngọc, như vậy người mà chúng sẽ đối phó cũng chính là Đông Phương Tiểu Vũ hoặc là chính mình. Từ tình huống này xem ra, đối phó chính mình có khả năng lớn hơn. Bởi vì chỉ có chính mình mới có nhiều kẻ địch ở Huyền Cơ môn này. Nhất là Cầu Tư Nhiên và Huyền gia đối với chính mình thì hận thấu xương. Đương nhiên, còn có một người Vương gia và một người Càn gia. Có điều tiểu tử Vương gia kia, hiện nay chính lúc đang bế quan, hẳn là không có thời gian. Mà cái tên kia của Càn gia thì cực kỳ tự phụ, mặc dù đối với chính mình cũng cực kỳ oán hận, nhưng mà sư tôn của hắn tự cho mình rất cao, nên tuyệt đối sẽ không để cho tiểu tử kia làm những chuyện như thế. Như vậy xem ra, lần này hướng chủ ý nhằm đánh vào Tiểu Ngọc cũng chỉ có Cầu Tư Nhiên và Huyền gia kia. Chính mình đã giết Huyền Chính, kết mối thù hận cùng bọn họ. Mối thù sinh tử kia không có giảm bớt chút nào, cho nên, người định đối phó Tiểu Ngọc hẳn chính là bọn họ. Dương Lỗi lạnh lùng nhìn nàng ta mà nói, buông Tiểu Ngọc ra, ta có khả năng tha cho ngươi một mạng. Nếu không ngươi chỉ một con đường chết, ngươi lui ra phía sau, để ta lui ra phía sau. Nếu không ta sẽ giết nàng. Trường kiếm của nàng kia gắt gao tì lên trên cổ trắng như tuyết của Tiểu Ngọc còn trong miệng hô. Linh Nhi, tại sao ngươi làm như vậy? Lúc này Tiểu Ngọc không thể tin được rằng đối với bằng hữu như vậy tốt của mình mà Linh Nhi lại đối xử với mình như vậy, trong lòng nàng cảm thấy cực kỳ đau đớn. Tại sao ta làm như vậy? Hừ, muốn trách thì trách, ngươi là nữ nhân của Dương Lỗi, là nữ nhân Dương Lỗi thích nhất. Tiểu Linh nói với giọng điệu lạnh như băng, trong ánh mắt nhìn Dương Lỗi tràn ngập hận ý, như thể Dương Lỗi và nàng ta có mối hận phá nhà diệt tộc. Loại hận ý này đúng là như khắc cốt ghi xương vậy. Dương Lỗi cũng buồn bực. Chính mình mặc dù không cho rằng bản thân mình là người tốt gì, nhưng tựa hồ chính mình căn bản là chưa từng gặp qua Tiểu Linh này. Tại sao đối với chính mình nàng ta lại có mối hận giống như thế này? Thiếu gia mới đến Huyền Cơ Môn không lâu. Có đúng là ngươi phát sinh hiểu lầm thiếu gia không? Nghe Tiểu Linh nói như vậy, Tiểu Ngọc vội nói. Phát sinh hiểu lầm, ha ha. Tiểu Linh lộ vẻ sầu thảm cười nói. Phát sinh hiểu lầm, làm sao có thể là phát sinh hiểu lầm, chính ca chính là bị hắn giết chết. Hắn đến Huyền Cơ Môn ngày thứ nhất, liền giết chết chính ca, điều này sao có thể là phát sinh hiểu lầm. Chính ca, ngươi nói về Huyền Chính, Dương Lỗi cũng suy nghĩ cẩn thận, thiếu nữ này chỉ sợ là thân thiết với Huyền Chính kia. Chính mình giết Huyền Chính, cũng chính là giết người tình của nàng ta, cũng chính là nam nhân mà nàng yêu mến. Một nữ nhân vì nam nhân yêu mến của mình thì chuyện gì đều cũng là làm được. Tình yêu sẽ làm một nữ nhân trở nên mù quáng. Đối với điều này thì Dương Lỗi cũng là cực kỳ rõ ràng. Nhìn nữ nhân này, Dương Lỗi đối với nàng ta là rất đồng tình. Điều đáng tiếc chính là, nữ nhân này đã yêu nhầm người rồi. Cách chương.